Cái viên tức là có dấu vết là bị thấy rồi, à, vậy tức là cũng là bị trần cảnh nó dẫn đi, à, thì vậy cũng chưa phải là thật nghĩ, à. Cho nên ở đây là người gọi là học, à, rồi thiền đó là phải thấy đến cái chỗ sư tử nghĩ này đó, thì mới gọi là thấy đến gọi là tột cái nguồn tâm. Chứ còn thấy cái chỗ múa thì cũng dễ rồi, nhưng mà chỗ nghĩ này mới là chỗ khó thấy. Múa tức là đối diện, có thấy nghe biết thì cũng là dễ nhận. Còn cái chỗ nghĩ, chỗ mà không đối diện đó, chỗ đó nó không có dấu vết gì mới là chỗ khó. Nhưng mà phải thấy đến chỗ đó thì mới thấy đến chỗ tột cội nguồn. Đó cũng là chỗ mà gọi là quốc sư Vệ Trung mà có ở nhà mà không có thấy khách đó, đó. Nghĩa là ngày Đức Hà đến thăm mà ngày đang ngủ đó, mà hỏi với ông thị giả là có nhà không đó, thì ông thị giả đang nguyên mới nói là có nhà mà không thấy khách đó. Thì chính ở chỗ này đó, tức là chỗ nghỉ này, nghỉ tức là không có đối duyên cho nên không thấy khách đó. À, cho nên là ngày Đại Hà ngày mới khen là rất sâu xa thay đó. Chỗ đó chỗ quá sâu xa, ngày Đại Nguyên ngày nói là mắt thật nhìn cũng không thấy, đó là không có duyên tức là không nhìn tướng gì hết. À, à, thì vậy, à, thì ai mà đã thấy được, đã đến được chỗ này, à, thì đó là mới gọi là mới vào được cái thiền đó. Cho nên học rồi mình mới soi lại mình, rồi mình mới thấy được những cái chỗ mà mình còn sơ xuất, hoặc là chỗ mà mình còn chưa đến. Rồi cho nên rồi mới phát tâm để mà mình luôn tiến lên. Bây giờ mà hy vọng là mỗi người mình phải có cái gọi là cái hạt quyết tâm để mà tiến tới, để mà khám phá ra cái chỗ này, tức là coi như là chết sống để mà tiến vào đó, chứ còn không phải là gọi là tu ra được chừng. Nhiều khi là không có được nghe rồi được nhắc, rồi mình cũng nhiều khi cũng tự hào học hiểu được một ít cái lý đạo, rồi cái thì cũng tự hào, rồi chính cái tự hào đó làm chướng ngại đường tu của mình, có khi là để tu lương chừng, không? Cho nên đây là phải có sự quyết tâm mạnh đó, chứ không thể tu lương chừng để rồi bữa nay thì có khi là dòm lỗi người này, rồi mai lo dòm lỗi người khác, không? Rồi thành ra sanh cái tâm khen chê, rồi chỉ trích nhau, rồi cũng phiền não với nhau. Đó. Trong khi đó nguồn tâm vẫn tối mò, thì như vậy là rất xấu hổ. Đó. Cho nên đó là cái chỗ mà mỗi người cần phải tự tỉnh. Cho nên đây thì ngài Quỳ Giác, ngài vừa nói chính mình mà cũng để nhắc cho người, tức là chính ngài đã nhận ra cái ngọc Mani đó, cái ngọc báo đó ngay trong khoa Như Lai đó đích thân ngài nhận ra, nhưng mà người lại không biết, đó mê, đó là đáng tiếc. Trong khi đó nó là đầy đủ cái công đức, cái diệu dụng không lường, tức là gọi là ngay cái cửa sáu căn này nó hiện rõ, nó là một cái điểm gọi là sáng tròn, nhưng mà nó lìa cả cái tướng có không, cho nên đó là chỗ mỗi người cần phải khéo khám phá ra, nhận ra để mà sống. Thôi thì bữa nay là tới đây. Mừng vì thầy chọn nơi này đẹp ghê.